Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, giúp huynh đệ một cái. Tôn Khinh rõ ràng cho thấy cái như quen thuộc, nhiệt tình thật giống đã cùng Lưu Biện chém qua đầu gà. Uống qua hoàng tử, không đồng nhất biết liền đem toàn thân trùng lượng cũng ép đến Lưu Biện trên thân. Lưu huynh, chỗ của ta có vài hũ hảo tử, chúng ta đi qua uống một chén. Tôn Khinh Mai Sơn cùng Vương Đương suối Sơn Đô ở một dãy núi. Lui tới bất quá một canh giờ, Lưu Biện đang tại trần chờ, lại nghe Tôn Khinh lặng lẽ nói đến. Chỗ của ta mới vừa được một vị mỹ nhân, còn chưa kịp hư thân, huynh đệ không muốn đi thử xem. Đây chính là lão Tôn ta thổ huyết đề cử đây. Cái này thâm sơn cùng cốc nơi nào có thể sinh ra mỹ nhân tới? Lưu Biện thầm nhủ trong lòng, đoán chừng là vị nào vận khí không tốt nữ nhân rơi trong tay bọn hắn. Cái này Mai Sơn cùng suối núi tấn công độ khó khăn gần như từng phút giây có thể để cho biến mất. Bất quá cái này Lượng Sơn Đô chỉ là thế lực nhỏ, đánh liền biết kinh hãi xa. Lưu Biện chỉ là để thuộc hạ thu thập nhiều tình báo, cũng không hề động thủ suy nghĩ. Tôn Khinh đại đường toàn bộ đều mộc đầu sở kiến, nhìn qua muốn so với Vương Đương khí phái một ít. Xem ra trước Tôn Khinh tình hình so với Vương Đương có quan hệ tốt. Từ khi anh em nhà họ Tôn lên núi về sau, phòng trừng Vương Đương liền mập. Cái này Tôn Khinh nhìn đỏ mắt, vì lẽ đó đến đây lôi kéo chính mình. Cả đám hô to tiểu nhân gọi uống vài chén rượu. Lưu Biện thấy Tôn Khinh đối với mình nháy mắt, liền hướng mấy vị bộ hạ nói vài lời. Tôn Khinh để một đám lâu la dẫn bọn họ tiếp tục uống rượu. Mình và Lưu Biện hai người tiến vào mật thất. Lưu soái, thực không dám giấu giếm, anh em nhà họ Tôn đến suối núi, Vương Đương đã giàu có đến mức nứt đố đổ vách, lương thực đón đến mở rộng ăn, mà huynh đệ ta thế nhưng là nghèo được leng keng vang. Lưu Biện cười nói, anh em nhà họ Tôn vốn là có bản lĩnh người, muốn trong lúc này núi quận nào có cái gì lợi hại nhân vật, tự nhiên là bắt vào tay, không giàu cũng không được a. Anh em nhà họ Tôn mỗi khi xuống núi, Lưu Biện đều biết đưa lên một ít lương thực. Hắc Sơn quân được xưng có một bách vạn chi chúng, chính thức chiến đấu nhân viên phòng chừng 8 vạn cũng chưa tới. Còn lại người già trẻ em, Lưu Biện cho bọn họ lương thực, đây là một loại tích đức hành vi, đều là chính mình con dân a. Lưu Biện sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, dân tâm dân ý mới là lập thân gốc rễ. Lưu soái không thể bất cẩn, nghe nói Vương Đương hãm tại Trung Sơn quận, hay là anh em nhà họ Tôn đem hắn cứu ra đây? Còn có chuyện như thế, không biết Trung Sơn quận có cái gì lợi hại nhân vật. Lưu Biện cũng muốn tìm hiểu một hồi hắc Sơn quân đối với mình hiểu biết bao nhiêu. Nghe được Lưu Biện câu hỏi, Tôn Khinh lắc đầu một cái. Vương Đương trở về núi sau cái gì cũng không nói, cụ thể tình hình không được biết, nhưng Thái Thú Hà Phong vẫn còn có chút danh khí. Thành Huỳnh Dương một cái đại hỏa nghe nói thiêu đến Tây Lương quân kêu cha gọi mẹ đây. Lưu Biện lắc đầu một cái, người đời truyền lại, làm sao có thể tin, chỉ sợ là khuếch đại chi từ, lời truyền miệng mà thôi. Cái này Hà Phong không phải là muốn dùng danh tiếng này đến đe dọa Trung Sơn quận những quan viên kia thôi, không cần thực sự. Tôn Nhẹ gật gật đầu nói, Lưu soái, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay người đại giá quang lâm, huynh đệ thực là có chuyện muốn nhờ, hy vọng Lưu soái có thể đồng ý. Lưu Biện vỗ ở ngực, ngươi và ta đều là giang hồ nhi nữ, tự nhiên nghĩa khí làm đầu, chỉ cần Tôn đại đương gia nhìn ra lên Lưu mỗ, trong nước đi, trong lửa đến, tuyệt không hai lời. Hảo huynh đệ, Tôn Khinh khen lớn một tiếng, bưng rượu lên đến kính Lưu Biện một chén mới vừa nói. Nghe nói Lưu Soái được tình báo, nốc ừng ực bên trong thung lũng có tòa kho lúa. Lưu Biện cũng không ẩn giấu, lập tức đáp, chính là chuẩn bị tìm thời cơ mang theo các anh em đi làm nó một vé. Như vậy năm nay cũng không sầu lương thực. Tôn Khinh được xác thực tin tức, con mắt chuyển mấy vòng, thở dài vài tiếng, đột phá hai đầu gối quỳ xuống đất. Nước mắt kia trong nháy mắt liền biểu đi ra. Ta đi, người này không đi giới nghệ sĩ thực sự đáng tiếc. Lưu Biện trong lòng khen lớn một tiếng. Diễn kỹ này, dây lật rất nhiều đang hot ngôi sao a. Đại đương ra lên, có chuyện nói thẳng. Lưu Biện nhiệt tình tiếp tục Tôn Khinh. Trong miệng cấp thiết nói. Lưu Soái, cái này một vé có thể hay không để cho ta Tôn Khinh? Chúng ta Mai Sơn cũng có gần 2 vạn nhân ngựa, làm cái này một vé liền không lo ăn uống. Tôn Khinh trong ánh mắt bắn ra ngũ thải quang mang. Cái này, đại đương gia, cái kia, Lưu Biện cảm giác cùng cái này Tôn Khinh giống như đang diễn kịch giống như vậy. Trong lòng chán ngấy cực điểm, chỉ muốn đi ra cửa thấu bóng thấu không khí mới mẻ. Tôn Khinh thấy Lưu Biện cũng không có quả đoán từ chối, mà là có chút do dự, trong lòng cười thầm cái này Lưu Ích cũng là mặt mỏng người. Đêm nay chỉ cần khiến trên một ít thủ đoạn, có thể chuyện này liền có thể thành. Lưu Soái, Vương Đường kết bạn với ta tâm đầu ý hợp, chuyện nhỏ này không tính là gì, nhiều nhất sinh một hồi khí, uống ngừng lại rượu khí này liền tán. Tôn Khinh đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối thất vọng, ung dung cười nói, huynh đệ chính là dùng để bán đi. Lưu Biện trong lòng cười thầm, không biết Trương Yến có phải như vậy hay không người. Đại đương gia, điều này làm cho ta rất khó khăn. Làm như vậy, suối núi còn có ta đất dung thân sao? Không chờ Tôn Khinh nói chuyện, Lưu Biện ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói, tích đến Hắc Sơn cũng là muốn có ngày nổi danh. So với ở Nhữ Nam Hà Soái dưới trướng phong quang, nếu như làm như thế, nghĩa khí mất hết, chỉ sợ lại được chung quanh bôn ba. Tôn Khinh cười thần bí, vậy đến không hẳn, làm cái này một vé, mỗ liền đem Lưu Soái đưa đi Hắc Sơn làm sao? Như vậy không thấy được Vương đại đương gia, lẫn nhau cũng sẽ không lúng túng, không dối gạt Lưu Soái. Yến Soái thủ hạ có một cái huynh đệ cùng nhẹ là sinh tử chi giao. Chỉ cần nhẹ để hắn ở Yến Soái trước mặt nói câu nói trước, bảo đảm Lưu Soái ở Hắc Sơn ăn ngon mặc đẹp, lừa gạt quỷ đâu, phòng trừng các người Yến Soái cũng phải bớt ăn bớt mặc mới được. 1 triệu người, Tịnh Châu lại không giàu, ngay tại Ký Châu cùng trong sông bên bờ đánh một chút gió thu, có thể có ít nhiều lương thực. Lưu Biện trong lòng cười, trong miệng nhưng chần chờ bất quyết. Tôn Khinh thấy Lưu Biện mặt mỏng không tiện cự tuyệt, việc này có khả năng thành công, nghĩ trên tay mình thẻ đánh bạc, cắn răng một cái làm ra quyết định, không dối gạt Lưu Soái. Nhẹ nơi này mới vừa được một vị đẹp đẽ mỹ nhân, còn chưa kịp hưởng dụng, đêm nay sẽ đưa cho Lưu Soái ngủ nàng, lấy toàn huynh đệ chúng ta tình nghĩa. Mỹ nhân kia có khuynh thành dáng vẻ, ở trên giường nhỏ tư vị nhất định là tiêu hồn cực điểm. Lưu Soái cũng không cần gấp, làm xong mỹ nhân sau lại cho nhẹ đáp lời chính là. Giải thích cũng không đợi Lưu Biện trả lời, Tôn Khinh giơ trưởng đập mấy lần, không lâu lắm đi vào 2 vị phụ nhân, xem dáng dấp liền muốn mang theo Lưu Biện đi mỹ nhân hương khuê. Lưu Biện trong lòng âm thầm kêu khổ, trong lúc nhất thời đoán không ra đây là Vương Đương cùng Tôn Khinh liên thủ thăm dò, vẫn là thật lòng thực lòng làm, chỉ được theo phụ nhân hướng về một tòa tiểu viện đi đến. Tôn Khinh nhìn Lưu Biện thân ảnh biến mất, đi ra đại đường, gọi tới vài tên tâm phúc, các người đến góc phòng đi nghe gường hí, nếu như cái này Lưu Ích thật là mỹ nhân, sẽ không sợ hắn không đáp ứng. Chúng ta có thể sớm chuẩn bị cướp lương. Hai vị phụ nhân đem Lưu Biện đưa đến tiểu viện ở giữa cửa. mang trên mặt ý cười. Mở cửa ra, Lưu Biện mơ hồ thấy trong phòng có một đỏ trang nữ nhân. Cũng không chần chờ, cười lớn bước đi mà vào. Liền nghe được phía sau vang lên phụ nhân thanh âm. Khách quý tận hứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.